Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 163, luyện ma. Đông, một tôn to lớn ác ma nhào lên. Khô lâu đầu, đỉnh đầu mọc ra hai cái to lớn ma giác, hai con mắt bên trong thiêu đốt lên một cỗ địa ngục liệt diễm. Đây là một tôn địa ngục ác ma. Khí thế ngập trời. Giống, chấm ngoặc kép, nó phát ra gầm lên giận dữ. Khí thế cường đại, nhưng so với trước đó bò đi ra cái kia địa ngục dung nham ác ma kém nhiều lắm. Nghiệp hỏa hồng liên, phần, Liễu Thanh có lòng nếm thử. Cong ngón búng ra, một đóa yêu dã hỏa diễm bay đi lên. Oanh, một đóa ngọn lửa nhỏ rơi vào ác ma trên thân. Trong chốc lát, nghiệp hỏa ngập trời, bao phủ cái kia ác ma không ngừng đốt cháy. Ngao, chấm ngoặc kép, ác ma kêu thảm, nó trên thân giấy lên ngập trời nghiệp hỏa. Xì xì khói đen bốc lên, giống như đổ dầu vào lửa đồng dạng trực tiếp đốt lên. Phát ra thống khổ tiếng kêu rên, kinh thiên kêu rên truyền khắp hắc ám không gian, chấn động lòng đất thế giới. Đáng sợ nghiệp hỏa, trực tiếp đem tôn này địa ngục ác ma tại chỗ đốt thành một vệt cho tàn. Tại trong ngọn lửa, mơ hồ trông thấy bóng tối bốn phía bên trong sáng lên từng đôi kinh khủng ánh mắt, lộ ra hung quang. Lại mang theo một chút hoảng sợ kinh hãi cùng sợ sệt. Đó là đại lượng địa ngục ác ma. Đối hồng liên nghiệp hỏa e ngại, không dám lên trước. Liễu Thanh phất tay thu hồi cái kia một luồng nghiệp hỏa. Phát giác thế mà tăng cường gấp đôi, hơi kinh ngạc cùng mừng rỡ. Thiêu chết một cái địa ngục ác ma lại có thể tăng cường nghiệp hỏa. Xem ra hồng liên nghiệp hỏa quả nhiên là có thể lấy tội nghiệt vì chất dinh dưỡng. Giống. Vừa thu hồi hồng liên nghiệp hỏa, trong bóng tối thì truyền đến từng tiếng kinh người gào thét. Ác ma nộ hống, quần ma điên cuồng nhào lên, lít nha lít nhít địa ngục ác ma. Tướng mạo dữ tợn, từng cái hung tàn vô cùng, tản ra ngập trời địa ngục khí tức. Người bình thường tuyệt đối tại chỗ hù chết. Có chút ác ma, không có đầu, trên đầu lại lơ lửng một cái to lớn con mắt màu đỏ ngòm. Lít nha lít nhít tơ máu liên tiếp thân thể. Có ác ma, mọc ra hai cái đầu. Thân thể to lớn, lực lớn vô cùng. Càng có ác ma mọc ra tám cánh tay, tám đầu chân. Bước nhanh cuồn cuộn mà tới. Huy động một số vết dỉ loang lổ binh khí bổ về phía Liễu Thanh. Đại lượng ác ma phốc giết đi lên. Lít nha lít nhít, to to nhỏ nhỏ nhiều vô số kể. Quả thực tựa như là xông nhập địa ngục một dạng khủng bố. Liễu Thanh trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh. Tới đi, đến bao nhiêu ta thu bao nhiêu. Cửu Lê Hồ, thu, soạt, vừa dứt lời, Liễu Thanh tế ra Cửu Lê Hồ. Lập tức phóng đại, nhắm ngay trước mắt trong bóng tối đại lượng ác ma phát ra quang mang mãnh liệt. Cửu Lê Hồ, chính là thượng cổ dị bảo, chuyên môn thu nạp thiên hạ yêu ma luyện hóa bảo vật. Uy lực vô cùng, ầm ầm, quang mang bạo phát. Hấp lực cường đại tuôn ra, đem từng cái địa ngục ác ma hút vào Cửu Lê Hồ bên trong. Đảo mắt thì bị thu một mảng lớn, nhưng nơi này địa ngục ác ma số lượng nhiều lắm, đến mức đại lượng ác ma xuyên qua màn sáng hướng thẳng đến Liễu Thanh đánh tới chớp nhoáng. Tát đậu thành binh, gặp này, Liễu Thanh không muốn giết những thứ này ác ma lãng phí. Tiện tay tung tóe ra đại lượng kim đậu tử, đó là từng viên vàng óng ánh hạt đậu. Vàng dòng luyện chế ra tới. Đây là Liễu Thanh chính mình dùng hoàng kim luyện chế thành một đống lớn hạt đậu. Giải ra, tản mát ra quang mang mãnh liệt. Trong nháy mắt hóa thành từng tôn chiến sĩ giáp vàng. Tát đậu thành binh, một loạt kim giáp binh tay cầm trường thương. Đao kiếm, không ngừng ngăn cản xông lên địa ngục ác ma. Phối hợp Cửu Lê Hồ trực tiếp thu lấy vô số ác ma. Lại đến một nhóm đồng giáp binh cùng ngân giáp binh. Liễu Thanh nói, lần nữa vẩy ra một mảng lớn hạt đậu, thanh đồng đậu, ngân đậu lít nha lít nhít chảy ra, phun phóng ra quang mang, hóa thành từng tôn đồng giáp binh, ngân giáp binh bắt đầu chiến đấu, kim giáp binh, ngân giáp binh, đồng giáp binh, toàn bộ là Liễu Thanh lấy tát đậu thành binh pháp thuật biến hóa ra tới cường đại khôi lỗ binh lính. Chớ xem thường bọn họ, tại Liễu Thanh cường đại tế luyện phía dưới. hóa đi ra kim giáp binh, ngân giáp binh cùng đồng giáp binh mỗi một cái đều có thể có lấy lực lượng cường đại. Chiến đấu lực không tầm thường. Đương nhiên, ngọc giáp binh đẳng cấp càng cao thêm một bậc. Hắn toàn bộ phóng xuất ra, ngăn cản chung quanh đếm không hết địa ngục ác ma tiến công. Thương thương thương, tát đậu thành binh thuật dưới. Từng dãy đồng giáp binh, ngân giáp binh, kim giáp binh không ngừng vung vẩy binh khí chém thẳng bốn phía địa ngục ác ma. Giống, ngao, trong bóng tối, quần ma loạn vũ, từng cái địa ngục ác ma bị Liễu Thanh Cửu Lê Hồ không ngừng lấy đi. Hút vào Cửu Lê Hồ bên trong phong ấn, hắn xuất lĩnh lấy kim giáp binh, ngân giáp binh, đồng giáp binh một đường quét ngang qua. Liễu Thanh đứng ở hắc ám không trung, toàn thân trên dưới còn quấn từng đạo quang mang. Đỉnh đầu một cái Cửu Lê Hồ không ngừng phát ra quang mang cùng hấp lực, đem chung quanh đại lượng địa ngục ác ma lấy đi, đều không ngoại lệ, cũng đỡ không nổi cước bộ của hắn. Không tệ, nhìn tình huống số lượng còn chưa đủ, xem ra dành thời gian lại tế luyện một nhóm thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, ngọc thạch tế luyện cẩn thận ra một chi vô địch quân đoàn mới được. Liễu Thanh yên lặng quan sát, lấy chính mình huyễn hóa ra tới kim giáp binh cùng đồng giáp binh. Trong lòng có quyết đoán, hắn chuẩn bị tế luyện cẩn thận một chi to lớn vô địch quân đoàn đi ra. Cứ như vậy thì không cần phí tổn quá lớn khí lực đi đối mặt số lượng to lớn yêu ma quỷ quái. Nếu như tế luyện 100.000 đồng giáp binh, 100.000 ngân giáp binh, 100.000 kim giáp binh, thậm chí là 100.000 ngọc giáp binh, vậy mình thì thật có thể xông pha. Dù sao theo tu vi không ngừng tăng lên, có thể tế luyện rót vào năng lượng thì càng cường đại. Chính mình pháp thuật càng mạnh, những thứ này tế luyện khô lỗi liền sẽ càng cường đại. Ầm ầm, ngao, chấm ngoặc kép, trong bóng tối, đại chiến tiếp tục. Vô số địa ngục ác ma phẫn nộ gào thét, thống khổ kêu rên không ngừng. Một cái lại một cái ác ma được thu vào Cửu Lê Hồ bên trong. Sau một hồi, dường như sợ hãi, đã không còn ác ma xông tới. Hiển nhiên là bị đánh sợ. Liễu Thanh gặp này, điều khiển kim giáp binh cùng ngọc giáp binh cùng một chỗ quét ngang qua. Hướng về sâu trong bóng tối đẩy mạnh, một đường nghiền ép, nhìn thấy ác ma toàn diện thu nhập Cửu Lê Hồ. Trong lúc nhất thời, trong bóng tối truyền đến vô số ác ma kinh hoàng gào thét. Dần dần trốn sâu trong bóng tối không ưa đầu. Đến tận đây, Liễu Thanh trấn nhiếp sâu trong bóng tối địa ngục ác ma. Một cái cũng không dám ra ngoài hiện. Tại hắc ám không gian chỗ sâu, một loạt đồng giáp binh xung phong. Sau lưng một loạt ngân giáp binh cùng kim giáp binh tập hợp chỉnh tề. Tản ra một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Liễu Thanh ngừng lại, đánh giá phía trước một vùng tăm tối, gặp được một cái cổ lão to lớn cửa đá, địa ngục chi môn. Hắn ánh mắt lấp lóe, lộ ra một vệt kinh nghi, nhìn thấy trên cửa đá mặt khắc họa lấy vô số ác ma, dương nanh múa vuốt phảng phất muốn tránh ra. Cái này một cánh cửa, cùng trước đó hoa hạ hố trời ma quật phía dưới cái kia một cái cửa đá rất tương tự. Bên trong là địa ngục sao? Liễu Thanh đi vào trước cửa đá, cao đến hơn 100 mét cửa đá, to lớn, bá khí, toàn thân lóe ra từng đạo đen nhánh văn in dấu, lộ ra âm u sắc thái. Tại cửa đá phía trên, còn khắc họa lấy một cái to lớn uy vũ tam đầu khuyển, răng nanh chanh chanh, từng đôi tinh hồng ánh mắt trực câu câu nhìn chăm chú lên Liễu Thanh. Một cỗ tinh thần ý chí xâm nhập tới. Hừ. Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng, cường đại thần niệm hung hăng trùng kích đi lên. Tam đầu khuyển ngao ngao kêu thảm một tiếng, lạc ấn trực tiếp bị đánh nát. Vốn là hung ác tam đầu khuyển hình trạng khác, tại chỗ sụp đổ, phát ra từng tiếng gào thét sau cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Một đầu địa ngục tam đầu khuyển, lại dám đối với hắn sử dụng tinh thần thao túng, muốn chết. Trên cửa, vô số ác ma hình trạng khác ào ào dập tắt, dường như hành quân lặng lẽ, không dám ló đầu. Trước đó ác ma cũng là theo cái này một cái trong cửa đá trốn tới. Bên trong, có lẽ thì là địa ngục, cửa lớn thì là địa ngục chi môn. Vừa vạn, ở chỗ này thật tốt tu luyện một phen. Liễu Thanh tra xét hoàn cảnh chung quanh, Không có một cái ác ma về sau mới hài lòng gật đầu. Quyết định trước ở chỗ này thật tốt tu luyện lắng đọng một phen. Bởi vì nơi này có thể tiếp tục đánh dấu. Cho nên, Liễu Thanh dự định tạm thời ở nơi này. Thuận tiện mỗi ngày mở ra địa ngục chi môn. Thả ra một số trong địa ngục ác ma cùng ma thú. Thu nhập cửu lê hồ luyện hóa thành bản nguyên. Há không mỹ quá thay. Thu, chỉ thấy Liễu Thanh dò xét vung tay lên. Lít nha lít nhít kim giáp binh. Ngọc giáp binh ảo ảo hóa quang bay tới. Hóa thành từng viên đồng đậu. Ngân đậu, kim đậu bỏ vào trong túi. Tiếp đó, Liễu Thanh trực tiếp xếp bằng ở cái kia một cái to lớn trước cửa đá. Thu hồi cửu lê hồ. Bắt đầu luyện hóa bên trong lấy đi đại lượng ác ma. Ông, trong cửa đá, đại lượng địa ngục chi khí tuôn ra. Sặc sỡ dấu vết, thậm chí còn có rất nhiều máu dấu vết nhiễm lấy. Vĩnh không phai màu, những thứ này vết máu. Khẳng định là cường giả lưu lại. Có lẽ, là cực kỳ cổ lão thời đại bên trong một số cường đại tu luyện giả vì phong ấn địa ngục chi môn. Chiến đấu lưu lại, mặc kệ như thế nào. Liễu Thanh ở tạm tại địa ngục chi môn nơi này. Luyện, Liễu Thanh hét lớn một tiếng. Hai tay kết ấn điều khiển cửu lê hồ luyện hóa bên trong đại lượng ác ma. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.